Nan Từ, chương 69, góc truyện audio.com. Tiểu Điềm, tỉnh dậy đi. A, làm sao vậy? Điềm Điềm nửa mê nửa tỉnh mở mắt, liền nhìn thấy Thiệu Huy đang ở bên cạnh mặc bộ đồ ngủ caro mỉm cười nhìn y. Y cảm thấy có gì đó kỳ kỳ, nhưng vì não tạm thời vẫn chưa được cung cấp đủ oxy mà không nghĩ ra. Điềm Điềm ngồi dậy, anh, sao anh lại ở đây? Thiệu Huy đưa tay ôm lấy y, kéo y vào trong ngực hắn, thấp giọng nói, bảo bối, anh sai rồi, miệng anh vẫn luôn ngu ngốc như vậy, em đừng giận anh có được không? Anh làm sao thế, hơn nửa đêm lẻn vào phòng em nói mấy thứ này. Điềm Điềm muốn đưa tay lấy mắt kính đặt trên tủ đầu giường, lại bị Thiệu Huy ngăn lại, em đang lấy mắt kính. Anh làm sao vậy? Tay Thiệu Huy chậm rãi vòng qua eo y, từ từ ôm chặt y. Thiệu Huy đặt cằm lên hõm vai Điềm Điềm, nhẹ giọng nói, đừng tìm. Điềm Điềm bị sự tiếp xúc thân mật đột ngột này làm sợ hết hồn, lắp ba lắp bắp nói, anh tới gần, gần như vậy là muốn làm gì? Đeo mắt kính không tiện. Thiệu Huy tựa hồ là đang cười, tiện hay không để làm gì? Anh đang nói cái gì? A, nụ hôn này quá đột ngột, Điềm Điềm thậm chí còn không kịp phản ứng eo đã mềm nhũn. Tiểu Điềm, Thiệu Huy cho người đang thở dốc trước mặt một chút không gian để hít thở, buông lỏng môi ra, lại không nhịn được hôn nhẹ thêm mấy cái trên mặt y, bảo bối à, anh thích em. Anh yêu em. Điềm Điềm nỗ lực quay người, trong mắt đều là hơi nước. A, Tiểu Điềm, tay Thiệu Huy ngày càng không an phận. Điềm Điềm dưới tay hắn đã trở thành một đầm nước nóng. Thiệu Huy nhẹ nhàng đặt một dấu ấn sau vành tay Điềm Điềm. Ngoan, nhắm mắt lại. A, mây gió nổi lên, Điềm Điềm cảm thấy bản thân giống như đang ở trên mây, lại đột nhiên rơi xuống. Oành, a, Điềm Điềm, đã gần 30 tuổi, lần đầu tiên ngủ đến lăn xuống giường. Trong lúc lăn xuống y theo bản năng mà kéo lấy cái gì đó, vì vậy mà đồ vật trên đầu tủ đều rơi hết xuống. Nước trong ly cũng đổ đầy ra đất, mặc dù chăn cũng bị cuốn theo, nhưng Điềm Điềm cũng đau đến muốn khóc. Giấc mơ bậy bạ khi nãy vẫn còn trong đầu y, muốn quên cũng quên không được. Mặt Điềm Điềm đỏ dần lên, sau đó ngay lập tức trắng bệt. Điềm Điềm sững sờ, ngây ngốc duỗi một tay mò xuống phía dưới. A, Điềm Điềm giận đến run người. Cả người đều quấn vào trong chăn, mình đang làm cái gì vậy trời ơi? Cách chương.